Phò mã khó làm Mộ Dung Khanh mặc. Chương 88, tha thứ hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nhược Dư mở to mắt, ngây ngốc nhìn về phía người trước mặt. Nàng có chút hoảng hốt, còn tưởng mình đang nằm mơ. Nàng nhìn xuống, trên mặt mang theo một chút nghi ngờ. Tề Loan nhìn thấy biểu tình của Vân Nhược Dư, ngón tay cứng đờ tại chỗ. Nhược Dư, nàng đừng hiểu lầm, ta không có véo hài tử. Vân Nhược Dư cười tươi một tiếng, nàng không đến mức hiểu lầm chuyện này. Mắt nàng không chớp nhìn Tề Loan, tâm tình phức tạp đến cực điểm. Rõ ràng lúc chưa nhìn thấy Tề Loan, trong lòng nàng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Bây giờ gặp được người, trong lòng lại vô cùng mờ mịt, không biết nên nói cái gì. Nàng vội rời tầm mắt khỏi Tề Loan, nhìn hài tử nằm bên cạnh, vươn tay khẽ chạm vào má nó. Hài tử ngủ rất say, cũng không hành động của phụ mẫu tỉnh lại. Vân Nhược Dư muốn ngồi dậy nhìn hài tử nhưng lại không có sức lực. Tề Loan thấy vậy lập tức đỡ nàng dậy, còn ân cần đặt sau lưng nàng một chiếc gối mềm. Cẩn thận một chút, nàng không nói gì chỉ chăm chú nhìn hài tử. Tề Loan cảm thấy rất xấu hổ, muốn nói chuyện với Vân Nhược Dư đáp lời, nhưng nhìn người lại không biết nói cái gì. Vì vậy chuyển đề tài lên người hài tử. Vậy, tên gọi của hài tử là gì? Ngươi hỏi ta. Vân Nhược Dư chậm rãi ngước mắt nhìn hắn. Ta mới vừa tỉnh lại, sao biết được hài tử tên gì? Nàng vẫn chưa lấy tên cho hài tử sao? Tề Loan có chút kinh ngạc hỏi. Hắn nhớ rõ lúc trước khi tỷ tỷ có thai, tỷ phu đã sớm chọn ra rất nhiều cái tên. Chưa kịp, Vân Nhược Dư bình tĩnh nói. Thời điểm nàng mang thai, tình huống đúng là không xong. Ta muốn giận ngươi, lại lo lắng hài tử có thể an ổn đợi cho đủ tháng trong bụng ta hay không. Sao còn có tâm tình đi đặt tên? Huống chi, tên của hài tử đều do phụ thân lấy. Sao? Thật sao? Tề Loan có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn không nghĩ tới Vân Nhược Dư có thể đồng ý cho hắn đặt tên cho hài tử. Tề đại tướng quân năng văn thiện võ, chẳng qua chỉ lấy một cái tên cho hài tử hẳn là sẽ không làm khó được ngươi. Vân Nhược Dư nhàn nhạt mở miệng, biểu tình của Tề Loan lập tức căng chặt. Ta, Tề Loan, ngươi không có chuyện gì muốn nói với ta sao? Tầm mắt Vân Nhược Dư từ trên người hài tử rời đi, dừng trên mặt Tề Loan, biểu tình vô cùng bình tĩnh, không rõ hỉ nộ, nhưng nội tâm Tề Loan lại bắt đầu luống cuống. Cẩn thận hỏi, Nhược Dư, nàng còn giận ta sao? Tề Loan nói chuyện không biết xoay người. Vân Nhược Dư cũng như vậy, nàng quả thực rất giận Tề Loan, cũng không có ý tứ che giấu. Đúng vậy, ta còn tức giận, hơn nữa ta rất tức giận. Ta không phải cố ý muốn gạt nàng, là bởi vì ta biết chuyện này ngươi không sai, là ta sai, ta bị thương, nhận thức có vấn đề. Hơn nữa nghe không vào bất kỳ lời giải thích nào, một bên tình nguyện bắt ngươi là phu quân của ta. Vân Nhược Dư bình tĩnh mở miệng, đối với chuyện này, nàng luôn biết không thể trách Tề Loan. Nàng đã cẩn thận hỏi thái y tình huống lúc đó của mình. Nàng căn bản không thể chịu nổi ca, xth, x, huống chi cùng nàng nói lý lẽ. Nàng chỉ tin vào nhận thức của mình, không nghe bất luận lời giải thích nào khác. Vô luận là xuất phát từ đạo nghĩa, hay là tuân theo hoàng quyền, Tề Loan đều không thể từ chối. Chuyện này đã sớm không phân rõ được ai đúng ai sai. Vân Nhược Dư cũng không muốn luôn nắm lấy không bỏ. Sau khi ta khôi phục trí nhớ, tại sao ngươi không nói cho tôi biết sự thật, ngược lại còn tiếp tục giấu giếm? Tề Loan thầm nghĩ lúc ấy hắn nào dám nói. Không ai biết sau khi hắn nói ra sẽ gặp phải chuyện gì. Thật ra lúc này hắn cũng không dám nói rõ ràng, nhưng trong lòng Tề Loan biết rất rõ. Nếu lúc này hắn không giải thích những chuyện này, thì không ai có thể cứu được hắn cả. A Dư cũng biết. Vì yêu mà sinh ra sợ hãi, vì yêu mà sinh ra yêu sầu. hắn lo được lo mất, không muốn để Vân Nhược Dư chán ghét hắn. Nếu như thế, vì sao lúc trước ngươi phải từ hôn với ta? Vân Nhược Dư hỏi ra vấn đề luôn vướng mắc trong lòng nàng. Tề Loan lại lúng túng không biết nên trả lời như thế nào. Chuyện lui từ hôn hắn đã suy nghĩ rất kỹ, cân nhắc tới rất nhiều. Chỉ duy nhất không nghĩ tới tâm tình của Vân Nhược Dư. Huống chi sự tình đã đi qua lâu như vậy, lại nói nhiều lời cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Tề Loan, ta muốn nghe lời nói thật. Vân Nhược Dư bình tĩnh nói, không cho hắn có khả năng trốn tránh nào. Ta không hy vọng nghe được mấy chuyện này từ trong miệng người khác. Ta muốn nghe ngươi tự mình nói. Ta muốn chính miệng ngươi nói cho ta biết sự thật. Tề Loan có muốn tránh cũng không thể tránh. Muốn nói rõ ra toàn bộ nhưng vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu. Hắn hình như có hơi khẩn trương. Hỏi Vân Nhược Dư có thể ôm hài tử một cái hay không? Vân Nhược Dư không bày tỏ ý kiến. Chỉ hỏi hắn có biết ôm hài tử không? Tề Loan, ta còn chưa từng học qua. Chỉ là, nhưng ta muốn thử một lần. Vân Nhược Dư nhìn bộ dạng không đáng tin cậy của hắn. Thật sự không muốn đặt hài tử vào nguy hiểm. Nếu hắn ngã thì làm sao? Nhưng nàng hiểu rõ lo lắng của Tề Loan. Rốt cuộc cũng không phản đối. Nhẹ tay, ôm cổ, đừng để ngã, kẻo đánh thức con. Dưới sự hướng dẫn của Vân Nhược Dư, Tề Loan cuối cùng cũng ôm được hài tử đang nằm trên giường. Trong lòng hắn chỉ cảm thấy mềm mại đến mức rối tinh rối mù. Chỉ cần nhìn con, chỉ cần nhìn con là hắn thỏa mãn. Hắn lớn lên, thật sự rất xinh đẹp. Đây là nhi tử, ta biết, nhưng ta cảm thấy hắn thật sự rất xinh đẹp. Không ngừng khen đứa nhỏ, gần như dùng hết lời để ca ngợi. Nhưng Vân Nhược Dư không muốn để hắn tiếp tục lừa dối nữa. Hiện tại có thể nói cho ta biết nguyên nhân hay chưa? Tề Loan, hắn biết không thể tránh được. Chỉ có thể lưu luyến đặt hài tử xuống. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của hài tử. Chậm rãi nói ra bí mật che giấu trong lòng. Trước đây mọi người chỉ biết hắn bị thương. Tính mạng vô cùng nguy hiểm. Trở về kinh dưỡng thương. Vất vả lắm mới nhặt về được một mạng. Nhưng hắn không biết vẫn gặp nguy hiểm vào ngày hôm đó và thậm chí sau khi hắn trở về Kim Lăng. Tề Loan không biết vết thương kia khi nào sẽ tốt lên. Cũng không biết hắn có thể tiếp tục lên chiến trường hay không. Thậm chí cũng không biết mình có thể sống qua ngày mai hay không. Tư vị kia cực kỳ không dễ chịu, giống như treo trên đầu một thanh đao nhọn, nguy cơ tứ phía. Lại càng không biết dao nhọn kia khi nào sẽ rơi xuống. Ta không biết mình còn có thể sống được bao lâu. Có lẽ một ngày, có lẽ một tháng, có lẽ là nửa năm. Ngay cả bản thân mình cũng không biết tương lai mình thế nào. Sao ta có thể lấy tương lai của nàng ra đánh cược? Cho nên, hắn lựa chọn đưa ra quyết định này khi tình cảm giữa hai người bọn họ còn chưa sâu đậm. Bất kể là xuất phát từ đạo nghĩa hay là tình cảm, đó vẫn là cách tốt nhất hắn có thể nghĩ ra. Coi như ta tự cho là đúng, cho dù nàng có hận ta, ta cũng không muốn để nàng phải thương tâm, khổ sở. Tề Loan trước nay chưa từng đưa ra bất kỳ giả định nào. Đối với hắn mà nói, điều này không thực tế, căn bản không có bất kỳ suy nghĩ tất yếu gì cả. Nhưng sau khi biết được hoàn cảnh của mình, hắn đã đặt ra rất nhiều giả thiết. Nếu sau khi bọn họ thành thân, hắn bỗng nhiên chết đi, Vân Nhược Dư biết phải làm thế nào? Hắn từng rất mong chờ có thể bên cạnh chung sống một đời với tiểu công chúa. Cho dù không cách nào hoàn thành tâm nguyện, Tề Luân cũng không muốn Vân Nhược Dư phải buồn. Vân Nhược Dư hiểu được, sau khi hiểu được lại trầm mặc. Hồi lâu sau nàng mới mở miệng nói chuyện. Chỉ là, ngươi nam chinh bắc chiến, ra trận giết địch, nói không chừng ngày nào đó liền. Lời nàng còn chưa nói xong, liền tự mình bịt kín. Tề Loan suýt chút nữa bị chọn cho bật cười. Nàng đây là, đang rủa ta. Vân Nhược Dư liều mạng lắc đầu. nói nàng không có ý này. Tề Loan lại ngăn cản động tác của nàng. Đừng lắc, cẩn thận hoa mắt, trên chiến trường đúng là đao kiếm không có mắt. Bị thương càng là chuyện thường, nhưng đây là do bản thân ta lựa chọn. Chỉ là ngày xưa ta trúng độc, không biết còn có ngày mai hay không. Là hai việc khác nhau. Ta nghĩ nàng nhất định có thể phân biệt được sự khác nhau giữa hai thứ này. Vân Nhược Dư đương nhiên biết, hắn chỉ là không muốn lừa nàng, tình nguyện bị mọi người hiểu lầm, cũng chưa từng nói ra lý do chân chính. Tại sao không nói lời nào? Nàng vẫn còn tức giận sao? Tề Loan giải thích cho Vân Nhược Dư nghe vì sao không từ biệt rời đi. Đồng thời cũng giải thích cho Vân Nhược Dư biết vì sao lần này lại bị nhốt trong rừng. Ta không có tức giận, hoặc là nói, ta chưa bao giờ bởi vì thân phận và trách nhiệm của ngươi mà tức giận. Vân Nhược Dư hiểu trách nhiệm của Tề Loan, cũng hiểu được lựa chọn của hắn, nàng cũng không sẽ bởi vậy mà tức giận, ngược lại sẽ cảm thấy kiêu ngạo, nàng chỉ không thể tiếp nhận bị lừa gạt, cũng không thể chấp nhận được. Hắn còn chưa chào nói lời cáo biệt với nàng cứ thế mà rời đi. Tất cả chuyện chỉ có thể dùng một từ miêu tả là trùng hợp. Nàng hiểu Tề Loan khó xử, cũng hiểu Tề Loan không cố ý, chỉ là trong lòng cảm thấy ủy khuất mà không biết hóa giải như thế nào. Vậy nàng tha thứ cho ta sao? Vân Nhược Ngọc hai mắt đẫm lệ, Tề Loan nhẹ nhàng dùng tay che lại mí mắt của nàng. Không biết từ đâu tìm được một chiếc khăn tay lau nước mắt cho nàng. Mẫu thân nói, sinh xong không thể khóc, sau này có thể sinh bệnh. Đây vốn chính là lỗi của ta. Nếu nàng không muốn tha thứ, vậy ta sẽ đợi một chút chờ đến khi nàng chấp nhận tha thứ cho ta là được. Vân Nhược Dư nghe hắn nói như vậy, chỉ cảm thấy mũi ê ẩm. Ta không muốn trách ngươi, chỉ là ta cảm thấy rất khó chịu. Ta rất không vui, Tề Loan đau lòng không thôi, chỉ có thể không ngừng nói xin lỗi. Hắn vốn định tìm một cơ hội thật tốt giải thích, nhưng càng chờ đợi, càng không biết nên mở miệng như thế nào. Cứ tiếp tục trì hoãn lại trì hoãn, cho đến khi Nam Cương nổi lên chiến sự. Hắn bất đắc dĩ mặc giáp ra trận, lúc này mới làm mọi việc biến thành như vậy. Vân Nhược Dư bắt đầu rơi nước mắt. Nàng biết rõ lúc này không thể khóc, nhưng không cách nào nhịn được. Mới đầu chỉ là không tiếng động rơi lệ, sau đó lại biến thành tiếng khóc nức nở yếu ớt. Đến cuối cùng gọt nước mắt lớn từng chuỗi rơi xuống. Khóc đến mức trái tim Tề Loan tan nát, chỉ biết luống cuống tay chân dỗ dành. Nhưng khiến Tề Loan không nghĩ tới chính là thê tử không dỗ được. Ngược lại còn đánh thức hài tử. Hài tử bắt đầu oa oa khóc lớn, không hề có đạo lý gì cả. Vân Nhược Dư thấy con khóc, vừa lau nước mắt vừa muốn đi dỗ nó. Tề Loan tay mắt lanh lẹ bế hài tử lên dỗ dành. Nhưng Tề đại tướng quân cũng mới vừa học được nên ôm hài tử như thế nào. Hoàn toàn không biết vì sao con khóc, chỉ được một lát liền bại trận. Cuối cùng vẫn do Vân Nhược Dư nhịn không được để Tề Loan ôm hài tử xuống giao cho nhũ mẫu. Bị cắt ngang như vậy, Vân Nhược Dư cũng không ngừng khóc. Tề Loan cẩn thận lau nước mắt trên mặt nàng, bắt đầu cùng nàng nói chuyện. Hỏi nàng phát hiện bản thân có con khi nào. Người xuất chinh đi Nam Cương ngày thứ hai. Vì sao nàng không nói cho ta biết? Khi đó, ta còn tức giận. Vân Nhược Dư không chút nào giấu giếm. Tất cả mọi người biết thân phận của ngươi. Tất cả mọi người biết ngươi đi đâu. Chỉ có ta không biết. Ta còn ngây ngốc chờ ngươi tới đón ta hồi phủ. Tề Loan tự biết đối lý, câm miệng không nói thêm gì. Chỉ có ta không biết gì cả. Vân Nhược Dư sao có thể không tức giận. Tề Loan lại bắt đầu không chê phiền tiếp tục giải thích. Buồn bực trong lòng Vân Nhược Dư bắt đầu tiêu tán từng chút một. Nàng đánh giá Tề Loan, nhẹ giọng hỏi, thương thế của ngươi còn đau không? Đều là một chút tổn thương da thịt, không đau. So với bản thân mình, Tề Loan càng quan tâm Vân Nhược Dư như thế nào hơn. Hắn không biết Vân Nhược Dư có thai, những ngày tháng không có hắn bên cạnh không biết nàng đã trải qua như thế nào. Hắn bỏ lỡ quá nhiều quá nhiều. Trong lòng không nhịn được có rất nhiều tiếc nuối. Liền hỏi rất nhiều về chuyện của hài tử. Vân Nhược Dư nghe, sẽ trả lời vài câu. Rất nhiều khi, đều là Tề Loan nói. Nàng nghe, chẳng được bao lâu, đã nặng nề chìm vào giấc ngủ. Tề Loan cũng không chú ý tới. Canh giữ trên trường kỷ bên cạnh, mặc cho ai khuyên cũng không muốn rời khỏi nửa bước. Trong suốt thời gian ở cữ, Vân Nhược Dư luôn cảm thấy buồn ngủ. Mệt mỏi thì ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh dậy liền nhìn qua hài tử. Nàng nhớ không rõ thời gian, lại biết rõ ràng, chỉ cần khi nàng tỉnh dậy, nhất định sẽ nhìn thấy Tề Loan. Dường như hắn không muốn phải tiếc nuối thêm nữa đối với chuyện của con. Hắn luôn tự tay làm, rõ ràng cái gì cũng làm không tốt, nhưng lại sẵn sàng làm tất cả. Rõ ràng sợ hài tử mềm yếu, cũng từng đau đầu con khóc nháo, thậm chí còn hận không thể chạy thật xa, nhưng vẫn gánh trách nhiệm lên người mình. Trước nay chưa từng trốn tránh, Vân Nhược Dư nhìn bộ dạng hai cha con bọn họ ngày càng hòa hợp. Chỉ cảm thấy mình không thể tha thứ cho Tề Loan nhanh như vậy được. Nàng thương tâm khổ sở rất lâu, Tề Loan cũng phải nhắc nhở nỗi sợ này lâu chút mới đúng. Như vậy mới công bằng. Vân Nhược Dư cảm thấy, mình thật đúng là một người cực kỳ rộng lượng. Cách chương.